Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô tiên cốc bên trong, nhưng vô luận bọn họ làm sao phỏng đoán hồng quang bên trong người, đều hoàn toàn không nghĩ tới Lục Vô Trần trên thân. Cái này ngoại vũ trụ đến đây đại đế, tuy nhiên đích thật là thiên phú dị bẩm, tại ngang hàng bên trong coi là vô địch, nhưng hắn dù sao chỉ là một tôn phổ thông đại đế. Ngày đó chiến đấu, bọn họ tại trong hình ảnh đều nhìn qua vài lần, thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là đại đế phạm trù. Mà bây giờ, cái kia tại hồng quang bên trong cùng bọn hắn dây dưa lâu như thế người, lại là hắn. Cái này ngoại vũ trụ người, lại là cổ lão giả, nhưng hắn mới lớn bao nhiêu niên kỷ, tại chỗ mấy cái tôn cổ lão giả ánh mắt quét qua, liền có thể nhìn ra, cái này Lục Vô Trần cốt linh, tuyệt đối không có vượt qua trăm tuổi, không đủ trăm tuổi cổ lão giả, làm sao có thể. Viêm đạo, ngươi nói sau cùng lấy được bản nguyên chi lực người là hắn. Thiên Thánh Hoàng thanh âm khàn khàn, trong giọng nói ẩn hàm chấn kinh. Đường Viêm đạo sắc mặt trắng bệch, nhẹ gật đầu. Lục công tử, một đường chém giết Vô Tận Kiếm Tông cùng Cửu Tiên Đảo rất nhiều đại đế, tiến vào khu vực trung tâm. Sau đó, hắn đánh chết Tuyết Hàn đại đế cùng Thiên Cơ các chủ, đạt được bản nguyên. Soạt, thanh âm của hắn rõ ràng quanh quẩn tại ba người bên tai, ba người sắc mặt kinh biến, liếc nhau, vạn phần hoảng sợ. Tuyết Hàn chết rồi, Thiên Cơ các chủ chết rồi, Thần Kiếm chủ cùng Cổ Tiên Thánh nữ làm sao đều không muốn tin tưởng, không đúng. Không có khả năng. Cổ Tiên Thánh nữ đột nhiên nghĩ đến, mở miệng phản bác, hắn rõ ràng ở chỗ này cùng chúng ta dây dưa, nếu không phải có hắn ngăn cản, chúng ta cũng không có khả năng không cách nào tiến vào vô tiên cốc bên trong. Chúng ta giao thủ thời khắc, hắn nhưng là một lát đều không hề rời đi qua, bọn họ có thể đi vào đến trong đó. Lời này vừa nói ra, Thần Kiếm chủ cùng Thiên Thánh Hoàng cũng là khẽ giật mình. Đúng a, lúc trước giao thủ cực kỳ kịch liệt, song phương đế thuật đều chưa từng ngừng qua. Nếu là cái kia Lục Vô Trần ở trong đó, vậy bên ngoài là dựa vào cái gì ngăn cản ở? Mấy người tự giác tìm được sơ hở lỗ thủng, vừa muốn nói gì, lúc này, bên cạnh đột nhiên dâng lên một vòng thần quang, một cổ bành trướng nồng đậm thuần túy lực lượng bay lên, dẫn tới mấy người ánh mắt nhìn, chợt, thần sắc ngốc trệ, lại là một cái, hai cái Lục Vô Trần, chỉ thấy theo một bên khác vô tiên cốc trên không, lại có một đạo thân hình dậm chân mà đến. Chỉ là cái này đạo thân hình trên thân mang theo hùng hậu bản nguyên khí tức, giống như mặt trời ở chỗ này bay lên. Hai bóng người liếc nhìn nhau, tiếp lấy trong đó một đạo độn ẩn biến mất, chỉ còn lại có một người. Lục Vô Trần thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhìn tại mấy cái trên thân thể người. Ngươi cái này là làm sao làm được? Làm sao có thể hóa thân? Có thể hóa thân làm sao lại có thực lực như thế? Thần Kiếm chủ thanh âm đang phát run, trong lòng hắn một chút xíu chìm xuống. Chỉ cảm thấy sợ hãi vô ngần cuốn tới, cái này ngoại vũ trụ chi người thủ đoạn, không khỏi quá kinh khủng, bọn họ vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Lục Vô Trần nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, các ngươi đã không có cơ hội sẽ biết. Tiếp lấy, phía sau hắn đột nhiên hiện ra ngoại đạo của thần tượng hư ảnh, ô quang bốc lên, ầm vang xuất thủ, đen nhánh bàn tay khổng lồ, từ đỉnh đầu đè xuống, giống như thần ma chi thủ, muốn trấn áp kỷ nguyên, sụp đổ thế giới, đáng chết, ngươi. Cảm nhận được đập vào mặt khủng bố đạo lực, Thần Kiếm chủ cùng Cổ Tiên Thánh nữ giận tím mặt, lúc này lần nữa nhen nhóm trong cơ thể mình đại đạo, xuất thủ ngăn cản, liền xem như hắn lại như thế nào, bọn họ còn ở chỗ này, còn không có bao nhiêu hao tổn, lấy cổ lão giả thực đủ sức để ứng đối. Hai người nghĩ tuy tốt, nhưng lúc này đây, kết cục đã hoàn toàn khác biệt, hai tôn cổ trên người lão giả đại đạo nhen nhóm, vừa muốn xuất thủ, có thể theo sát phía sau, hai người thân thể rung lên. Đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên thân nhanh chóng rơi xuống uể oải xuống tới. Làm sao lại như vậy, ta đại đạo đâu? Sắc mặt hai người cấp biến, cái kia nguyên bản giống như đại dương tại thể nội đại đạo, đang nhanh chóng biến mất, như là hải dương khô cạn, lực lượng sụt giảm. Không chỉ là bọn họ, Thiên Thánh Hoàng cùng Đường Viêm đạo cũng là sắc mặt tái nhợt, có tương đồng cảm thụ, là bản nguyên bị hắn tước đoạt, bạch diễm cổ giới đại đạo hỗn loạn. Đường Viêm đạo ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn qua tôn này lơ lửng ở giữa không trung thân hình, phía sau hắn bản nguyên hư ảnh như mặt trời bốc lên, sáng đến mọi người đã hoàn toàn thấy không rõ Lục Vô Trần khuôn mặt, duy nhất có thể nhìn thấy chính là khủng bố vô song sụp đổ thực lực. Không, Cổ Tiên Thánh nữ cùng Thần Kiếm chủ sắc mặt đại biến, mượn nhờ còn sót lại đạo lực đột nhiên quay đầu muốn chạy trốn nơi đây. Sau một khắc, trên đỉnh đầu bàn tay đen thùi ầm vang vỗ xuống, giống như hắc động đồng dạng đêm này phương thiên địa bao phủ, thần kiếm chủ cùng cổ tiên thánh nữ căn bản bất lực chạy trốn, trực tiếp bị lực lượng phong tỏa, thân hình sụp đổ, cuối cùng hóa thành từng tia từng sợi tinh thuần lực lượng, bị tất cả đều thu vào Lục Vô Trần cổ thần kinh bên trong đi. Hai người một chết, nơi đây chiến đấu đã là hoàn toàn kết thúc. Thiên Thánh Hoàng cùng Đường Viêm Đạo nhìn đến xa xa một màn kia, khắp cả người phát lạnh, hai tôn cổ lão giả vậy mà như thế tùy tiện bị diệt, nếu là hắn đối phía bên mình xuất thủ. May ra, bên kia Lục Vô Trần diệt sát cổ tiên thánh nữ cùng thần kiếm chủ về sau, cũng không có lại ý xuất thủ, chỉ là xa xa con mắt nhìn bọn họ liếc một chút, tiếp lấy khẽ vươn tay, xoẹt, trước mặt hư không như là màn sân khấu đồng dạng nháy mắt xé rách, vô cùng loạn lưu từ trong đó phun ra ngoài, xé rách không gian, xoắn nát đại đạo. Hắn bước ra một bước, tiến vào loạn lưu ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi rồi, vậy mà không có giết chúng ta. Thiên Thánh Hoàng thở dài một hơi, bất kể như thế nào, tối thiểu bảo vệ tánh mạng. Hiện tại thì nhanh đi về, đem Thiên Hỏa Tiên Triều hữu sinh lực lượng bảo trì lại, ứng đối phía sau đại biến. Cái này ý niệm mới vừa nhúng, ầm ầm, đột nhiên đinh tai nhức óc tiếng vang. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu bầu trời đã nứt ra. Dường như một mặt cái gương vỡ nát, đột nhiên liền xuất hiện pha tạp vết nứt, tiếp lấy toái phiến từng khối rơi xuống, mỗi một khối bầu trời rơi xuống đều mang theo mãnh liệt thật to lửa, nhập vào đại địa, tinh thần tự thiên ngoại rơi xuống, không ngừng đụng nát đại châu, xuất hiện từng cái đáng sợ hố sâu cùng vết nứt, lại là một tiếng vang thật lớn, dưới chân đại địa trong nháy mắt nứt toát phá vỡ, vô số nước biển phóng lên tận trời, cuốn lên vạn trượng sóng biển, vô số sinh linh bị hủy diệt. Vô số đạo thống tại sụp đổ, cơ hồ chỉ là thời gian mấy hơi, nguyên bản hoàn chỉnh bạch diễm cổ giới, trong chốc lát liền đã thủng trăm ngàn lỗ, tử thương vô số. Hai người liếc nhau, đều là có thể nhìn đến lẫn nhau ở giữa trên mặt vẻ sợ hãi, không tốt, bạch diễm cổ giới hỏng mất, chương 732, thờ phụng cổ thần, toàn bộ bạch diễm cổ giới bên trong tràn ngập tiếng kêu thảm thiết, bầu trời vỡ tan, thần châu chìm nghiễm, mỗi một lần toái phiến nện xuống, đều mang theo kinh thiên tiếng vang. Trong lúc nhất thời toàn bộ bạch diễm cổ giới đều bị máu và lửa thôn phệ, vô số đạo thống bên trong tu giả hốt hoảng xông ra, mới đầu còn muốn ngăn cản, nhưng đột nhiên phát hiện tự thân đại đạo hỗn loạn, thực lực 10 không còn một cái sơ sẩy bị tinh thần đập trúng, liền trong nháy mắt hóa làm thịt nhão, hình thần câu diệt, các đại châu bên trong, đạo thống hủy diệt, cổ lão cấm địa phá toái, ức vạn sinh linh tại kêu trên chạy trốn, nhưng vô luận trốn đi chỗ nào, nhưng chung quy là khó có thể chạy ra bạch diễm cổ giới, chỉ là trì hoãn tử vong thời gian thôi. Một ngày này, nhất định là bạch diễm cổ giới hủy diệt này. Dù cho là đại đế tầng thứ tu giả, đều khó mà hoàn toàn tự vệ, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, tìm lấy có thể đặt chân chi địa. Từng chiếc bảo thuyền hoành không bay ra, muốn hướng lên trời bên ngoài mà đi, nhưng cho dù ra đại châu, trên đỉnh đầu bầu trời vẫn là tại không ngừng phá toái, càng là có vô số hư không loạn lưu hoành không xuất hiện. Trong tộc rất nhiều bảo thuyền cũng là khó thoát khỏi cái chết, hóa thành hư vô, không tiêu hai ngày, vô tiên cốc bên trong sự tình liền lan truyền mà đến, cửu tiên đảo cùng vô tận kiếm tông bên trong, nguyên bản rất nhiều đệ tử còn đang đợi đại đế trở về, kết quả nghênh tiếp lại là tin dữ, toàn bộ bạch diễm cổ giới lâm vào tuyệt vọng, thiên hỏa tiên triều bên trong, thiên thánh hoàng sắc mặt hư bạch, ngồi ở vị trí đầu, cục thế như thế nào, ánh mắt của hắn ân cần nhìn hướng phía dưới, thiên thánh hoàng trước mặt. Sáu tôn thiên hỏa tiên triều đại đế trạng thái cũng là đều có chút thê thảm. Bọn họ mặc dù không có bị Lục Vô Trần giết chết, nhưng lúc đó cùng cửu tiên đảo cùng vô tận kiếm tông ở giữa chiến đấu cũng là có chút kịch liệt. Có mấy cái tôn tổn thương quá nặng, trực tiếp vẫn lạc, mà may mắn còn sống sót người, nhưng cũng là liền khôi phục thời gian đều không có, thì nhận lấy đại đạo phản vệ, thương thế càng nặng. Đường Viêm Đạo toàn thân vết thương chồng chất, nghe vậy sắc mặt tái nhợt, không khống chế nổi, Lam Lâm Đại Châu, Thiên Ba Đại Châu, Bắc Sương Đại Châu đã hoàn toàn trầm luân, trốn tới người không đủ 10%. Tới gần mấy cái Đại Châu, chậm nhất trong vòng 3 ngày, cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Bên cạnh Thiên Hỏa Đại Đế cũng là trầm giọng mở miệng, ta đi ba lượt núi, Minh Hàng Địa bên kia, bọn họ lời nói thống bên trong Đại Đế đã toàn bộ chết dưới thiên tai. Mấy người lần lượt mở miệng, càng nói sắc mặt của mọi người càng là khó coi. So sánh cùng nhau, Thiên Hỏa Tiên Triều tình huống muốn tốt rất nhiều. Vốn là tại vô tiên cốc bên trong một hàng, thiên hỏa tiên triều so ra tổn thương cũng là nhỏ nhất, tuy nhiên cũng hao tổn mấy cái tôn đại đế, nhưng tối thiểu bảo lưu lấy càng nhiều hữu sinh lực lượng, nhất là vẫn tồn tại, cổ lão giả, thiên thánh hoàng đại đạo hỗn loạn, thực lực hạ thấp lớn, nhưng vẫn so đến đồng dạng đại đế mạnh hơn nhiều lắm, có hắn xuất thủ che chở, lại thêm thiên hỏa tiên triều ở vào bạch diễm cổ giới khu vực trung ương, khuếch tán liên lụy phạm vi nhỏ nhất, bởi vậy thiên hỏa tiên triều tổn thương trước mắt vẫn là cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thiên thánh hoàng tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, trầm mặc một hồi lâu, mới là chậm rãi mở miệng, chúng ta nhiều nhất, cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian nửa tháng, thời gian vừa đến, cuối cùng cũng chỉ có thể là diệt vong. Hoàng tổ, bằng không, ngài phá không rời đi nơi đây đi. Đường Viêm đạo trầm giọng, ánh mắt kiên nghị, không gian loạn lưu, tầm thường đại đế đích thật là khó có thể tiến vào, nhưng ngài dù sao cũng là một tôn cổ lão giả, dốc hết chúng ta thiên hỏa tiên triều lực lượng, vẫn là có cơ hội đưa ngài đi ra. Hắn lời này vừa nói ra, còn lại mấy cái đại đế cũng là lần lượt mở miệng, lộ ra một cổ tử chí. Thiên thánh hoàng đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, không trốn thoát được. Ta hiện tại thể nội 13 đầu đại đạo, chỉ có thể sử dụng 3 đầu, còn thường xuyên rối loạn, bất tử thể phách cũng đã phá mất. Dạng này trạng thái phía dưới, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, chính là một con đường chết. Huống hồ, nếu là thiên hỏa tiên triều cũng bị mất, còn lại lão già ta một người thì có ích lợi gì? Nghe nói như thế, mọi người trầm mặc không nói, đều là mặt có buồn bã. Ai có thể nghĩ tới, bạch diễm cổ giới tam đại đạo thống một trong, ở vào đứng đầu nhất bọn họ, sẽ luân lạc tới trình độ như thế. Tại 10 ngày trước, bọn họ vẫn là cường thịnh dồi dào cự đại thế lực, đi tới chỗ nào đều có vô số người cung kính triều bái. Mà bây giờ, tất cả mọi người cùng là sắp gặp tử vong thôi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Tại chỗ mấy người đều giống như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thiên hỏa tiên triều bên ngoài, một đạo tinh tế xinh đẹp nữ tử thân hình thẳng tắp đi tới, nàng không nhìn thiên hỏa tiên triều rách nát rất nhiều pháp trận cấm chế, đi tới hoàng đình trước đó, nhìn đến người này, Đường Viêm đạo hai mắt đột nhiên sáng lên, Long cung chủ, ngươi thành đế rồi, mà lại. Ngươi vì cái gì không có có nhận đến đại đạo hỗn loạn ảnh hưởng, hắn hai mắt sáng ngời, xem ở trước mặt đạo thân ảnh này phía trên. Đi tới nữ tử, một thân ung dung lam váy, quanh thân lập lòe một chút xanh thẳm lưu quang, chân đạp lưu sương mù, sóng nước dập dần, chính là Long Thận cung cung chủ, Long Nhược Hy. Trước mặt Long Nhược Hy đã xưa đâu bằng nay, lúc trước Long Thận cung bất quá là 19 đại đạo thống bên trong trung hạ du phổ thông tông môn, lại thêm trong cung rất nhiều đại đế theo thiên cơ các chủ vây quét lục vô trần mà bị đối phương phản sát, làm đến Long Thận cung địa vị càng là rớt xuống ngàn trượng, khoảng cách xóa tên đều chênh lệch không xa. Mà bây giờ, mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Long Nhược Hy trên thân tràn đầy biển chi đại đạo, tại bạch diễm cổ giới sụp đổ thời khắc, nàng vậy mà thành đạo rồi. Mà lại, nếu như chỉ là đơn giản thành đạo coi như xong, cái này Long Nhược Hy, khí tức quanh người ổn định, đạo lực trong chơi, rõ ràng là không có có nhận đến đại đế hỗn loạn nửa điểm ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, mặt lộ vẻ một chút hy vọng, Long Nhược Hy mặt mày bình tĩnh, nhìn thoáng qua mấy người, gặp đến bọn hắn trạng thái thê thảm, cũng không có quá nhiều cảm tình biến hóa. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, đại nhân trước khi đi, dặn dò ta một ít chuyện, thiên hỏa tiên triều lần này xem như đứng tại đại nhân một bên, bởi vậy mới để cho các ngươi bảo lưu lại tánh mạng. Hiện tại biến đổi đã bắt đầu, chỉ có tuân theo đại nhân ý chí người, mới có thể may mắn còn sống sót. Các ngươi thiên hỏa tiên triều, có bằng lòng hay không? Long Nhược Hy nói, ánh mắt nhìn về phía thiên thánh hoàng trên thân, thiên thánh hoàng đã đứng lên. Thần sắc kinh ngạc, hắn đã làm tốt hậu thủ. Có thể, hiện tại bạch diễm cổ giới đã hủy diệt, đại đạo hỗn loạn, trật tự không còn, cho dù chúng ta đáp ứng, lại có phương pháp gì có thể may mắn còn sống sót, nghe được cái này ra hỏi, Long Nhược Hy khóe miệng phát họa, nhàn nhạt một cười, bạch diễm cổ giới bị hủy, là bởi vì bản nguyên biến mất, đại đạo tản mát dẫn đến, mà đại nhân, có thủ đoạn có thể tái tạo trật tự, khôi phục đại đạo, nhưng là giới hạn đạt đến yêu cầu người. Chúng ta nguyện ý. Thiên Thánh Hoàng liền vội mở miệng, vô luận là yêu cầu gì, chúng ta thiên hỏa tiên triều đều có chịu không? Chuyện cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn có nửa điểm cò kè mặt cả tư cách. Nếu là không đáp ứng, cái kia thiên hỏa tiên triều hủy diệt là tất nhiên, so sánh cùng nhau, nỗ lực lại nhiều, bọn hắn cũng đều là có thể tiếp nhận xuống tới, rất tốt. Long Nhược Hy ánh mắt nhất chuyển, nhìn hướng ghế đầu, vậy làm phiền Thiên Thánh Hoàng. Có thể đem cổ thần thành bên trong cổ thần tượng, chuyển đến chỗ này, cái gì? Cổ thần, Thiên Thánh Hoàng sững sờ, làm sao việc này, còn cùng cái này vật có quan hệ, bất chợt tới, hắn nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến, ngữ khí trầm thấp, Long cung chủ, ngươi nói cái kia cổ thần, chẳng lẽ cũng thế, là đại nhân. Long Nhược Hy khẽ gật đầu, cổ thần tượng, là đại nhân pháp thân ngưng kết chi vật, có thể mượn trợ tín ngưỡng chi lực, tái tạo một phương thế giới trật tự, không chỉ là thiên hỏa tiên triều, ngươi đợi có thể ra ngoài lan ra cổ thần chi danh, phàm là tín ngưỡng cổ thần người, có thể thu nhập thiên hỏa tiên triều phạm trù bên trong, tái tạo trật tự, khôi phục thực lực, soạt, nghe nói như thế, tại chỗ mấy cái tôn đại đế sắc mặt kinh ngạc, cùng nhau biến sắc, lại có thủ đoạn như thế, Đường Viêm đạo cũng là hít vào một hơi, vốn cho rằng ngày đó vô tiên cốc, hồng quang bên trong là lục vô trần pháp thân tỏa trấn, như thế xem ra, đích thật là cổ thần thành bên trong cái kia một tôn cổ thần tại ngăn cản, chỉ bất quá, cả hai là cùng một người thôi, cái này đại người thủ đoạn, không khỏi quá kinh khủng, chúng ta cái này đi làm. Thiên Thánh Hoàng quả quyết đứng dậy, mắt sáng như đuốc, Viêm đạo, ngươi đi cổ thần thành bên trong, đem cổ thần tượng mời đến, liên đới lấy cổ thần thành rất nhiều tu giả cùng nhau đón vào thiên hỏa tiên triều. Thiên hỏa, mấy người các ngươi nhanh chóng đi hướng còn lại đạo thống, bây giờ còn có không ít may mắn còn sống sót người, truyền bá cổ thần chi danh, kéo vào thiên hỏa tiên triều. Hắn ngữ khí vội vàng, liên tục mở miệng, đây là cứu vãn Bạch Diễm cổ giới sau cùng thủ đoạn, hiện tại hết thảy nhanh chóng. Tốc độ càng nhanh, có thể cứu người thì càng nhiều, mọi người không nói nhảm, lúc này khởi hành, Long Nhược Hy bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, đứng ở Thiên Thánh Hoàng bên người, nàng năm ngón tay mở ra, tay bên trong bay ra một cái đen nhánh ngọc chú, lạc ấn vật này, có thể khôi phục trong cơ thể ngươi đại đạo chi lực, Thiên Thánh Hoàng đưa tay tiếp nhận, kinh ngạc nhìn thoáng qua, liếc một chút nhìn qua, hắn sắc mặt biến hóa, bàn tay cái này nho nhỏ ô ngọc, nhìn như không đáng chú ý, nhưng vừa rơi vào trong mắt, lại trong chốc lát có vô số hắc vụ dâng lên mà ra, trước mắt hắn tự hồ đứng yên mà ra một tôn xanh thiên lập địa khủng bố hư ảnh, nhất mắt nhìn đi thậm chí đều trông không đến cuối cùng, đây chính là cổ thần chi lực, cái này đại nhân, chỗ mưu đồ thật sự là không nhỏ a. Thiên Thánh Hoàng cười khổ một tiếng, đem một phương vũ trụ phá toái luyện hóa, bảo hộ may mắn còn sống sót người, hấp thu tín ngưỡng, thủ đoạn như thế, có thể xưng ngoan tuyệt độc ác, từ đó Bạch Diễm cổ giới cho dù may mắn còn sống sót cũng phải trở thành vị đại nhân này liên tục không ngừng tín ngưỡng chi địa. Hắn lắc đầu, thu liễm ánh mắt, bất quá, tốt xấu bọn họ còn sống không phải sao. Lúc này, Thiên Thánh Hoàng luyện hóa trong tay ô ngọc, thu nhập thể nội, tại ô ngọc nhập thể trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy một cổ không rõ lực lượng theo thể nội lưu chuyển bốc lên, tràn ngập toàn thân. Cái kia nguyên bản hỗn loạn đại đạo chi lực, ở trong cơ thể hắn một lần nữa chảy vuốt, một lần nữa ngưng tụ, lấy cổ thần tín ngưỡng thay thế bản nguyên à. Thủ đoạn vậy mà khủng bố như vậy, Thiên Thánh Hoàng lần nữa mở mắt ra lúc, tu vi đã khôi phục 6 thành trở lên, hắn đứng dậy, mở miệng nói chuyện, đồng thời, toàn bộ thiên hỏa tiên triều trên không, đều truyền ra như sấm lời nói, kể từ hôm nay, thiên hỏa tiên triều thờ phụng cổ thần, thay tên cổ thần tiên triều, trong triều dựng nên cổ thần tượng, người người tế bái, mọi nhà thờ phụng. Như có người không tuân, trục xuất, thanh âm cuồn cuộn, từng trận quanh quẩn, chương 733. Luyện hóa bản nguyên, vạn vực thiên bố cục, hư không bên trong, một chỗ tàn phá vũ trụ bên trong, nơi đây hoang vu không vô, cảnh hoang tàn khắp nơi, đây là một mảnh đã bỏ hoang vũ trụ, đi qua 100 vạn năm thời gian, cũng từng phồn vinh hưng thịnh qua, nhưng theo vũ trụ va chạm, văn minh chém giết, cuối cùng dần dần bị thua uể oải, cho đến ngày nay đã nửa điểm sinh linh không còn, trở thành phế tích tuyệt tích chi địa, giờ phút này, tán loạn lấy vô số phá toái đại lục tinh không ở giữa. Lại là đứng đấy một đạo áo trắng thân hình, nam tử trên thân lưu chuyển lên nhàn nhạt lộng lẫy, mặt như ngọc, ánh mắt ôn nhuận, dung nhan tuấn tú như tiên người, phá diệt trong vũ trụ, bởi vì pháp tắc hỗn loạn, lúc nào cũng sẽ xuất hiện xé nát đại địa khủng bố thần quang, nhưng giờ phút này từng đạo thần quang đảo qua nam tử trên thân, lại ngay cả hắn nửa điểm hộ thể đều không có phá mất, tín ngưỡng chi lực, bắt đầu tụ tập lại, nhẹ cùng âm thanh vang lên, đoạn này bóng người, dĩ nhiên chính là theo Bạch Diễm cổ giới rời đi lục vô trần, trên người hắn có vô số ngôi sao một chút nổi lên, ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu tinh không đen nhánh bên trong, sẽ có vô số màu vàng kim tia sợi hạ xuống mà đến, cái kia một cổ hội tụ mà lên, toàn bộ đều là tín ngưỡng chi lực, mà lại, cổ này tín ngưỡng chi lực cực kỳ thuần túy nồng đậm, so với trước kia lục vô trần hấp thu tất cả tín ngưỡng chi lực, đều muốn hùng hậu quá nhiều, cùng nhân hoàng đỉnh tái giá khác biệt, lúc này thu thập mà đến. Nhưng là chân chính thuộc về ta tín ngưỡng, Bạch Diễm cổ giới, lúc này phá toái một mảnh, huyết hỏa tràn ngập, mỗi phút mỗi giây đều nắm chắc lấy ngàn vạn người chết đi, mà dưới loại tình huống này, tín ngưỡng lực lượng của ta chính là bọn họ cộng cỏ cứu mạng, bởi vậy, cái này tín ngưỡng chi lực vô cùng dời thành, vô cùng thuần túy. Lục Vô Trần tâm tư nhất chuyển, cảm thụ một chút thời khắc này lực lượng, như thế tiếp tục kéo dài, không bao lâu, hắn ngoại đạo của thần tượng, mấy cái cánh tay thì đều có thể ngưng luyện mà xong rồi, chủ yếu nhất là, Bạch Diễm cổ giới, sẽ hoàn toàn thành vì tín ngưỡng của chính mình thủy địa, chỉ cần này vũ trụ bất diệt, tín ngưỡng chi lực liền sẽ liên tục không ngừng, đây chỉ là bắt đầu, một cái Bạch Diễm cổ giới cung cấp tín ngưỡng chi lực, bây giờ nhìn giống như rất nhiều, nhưng chung quy chỉ là một chỗ. Sau này tất nhiên sẽ có càng nhiều bị tuyển, hắn mỉm cười, chợt, hắn tiện tay mở ra thiên đạo bảo rương, tại hoàn toàn hao hết Lý Vân khí vận giá trị về sau, hoàn toàn đánh chết rơi xuống cũng đã toàn bộ đạt được, một đạo hồng quang lạc ấn rơi vào đến trong thân thể hắn, một chút cảm thụ, hắn thì có minh ngộ, mê hoặc lạc ấn, xem như một đầu đại đạo ấn ký, có thể miễn thụ tất cả mê hoặc chi lực ảnh hưởng, càng có thể từ trong đó nắm giữ mê hoặc đại đạo. Lục Vô Trần lắc đầu. Hiện tại thiên đạo bảo rương rất nhiều sự vật, đối với hắn mà nói cũng là tác dụng không lớn, ngược lại là có thể giao cho khẽ nói, nàng đại đạo tu luyện nói không chừng cần phải, đem đồ vật thu hồi về sau, Lục Vô Trần cũng liền không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, tốt, hiện tại cũng nên bắt đầu luyện hóa bản nguyên, tốt xấu là một phương vũ trụ bản nguyên chi lực, mặc dù có cổ thần kinh trợ giúp, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể luyện hóa mà thành, tại cái khác vũ trụ đạo vực bên trong. Luyện hóa bản nguyên đưa tới thanh thế quá lớn, phương này phá toái thiên địa nha. Ngược lại là vừa vặn phù hợp, Lục Vô Trần lúc trước tại không gian loạn lưu bên trong, tùy ý quét qua, đã tìm được cái này phù hợp chi địa, thiên địa thật sự là quá lớn, vô số vũ trụ tại xuất hiện, sinh ra, vô số văn minh đang phát triển, hủy diệt, như loại này bị hủy diệt vũ trụ, thật sự là chỗ nào cũng có, bình thường mà nói, lẫn nhau vũ trụ ở giữa đường cũng không liên hệ. Cho dù đại đế đều khó có thể vượt qua, nhưng chung quy là có một ít cổ lão mà sáng chói văn minh, nắm giữ lấy siêu thoát chi lực, có thể bốn phía chinh chiến cướp đoạt, thông vệ phổ thông tiểu vũ trụ, vạn vực thiên sớm muộn cũng gặp được tình hình như vậy, nếu muốn không hủy diệt, chỉ có mạnh lên. Lục Vô Trần ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa bản nguyên, trên đỉnh đầu hắn hắc vụ cuồn cuộn, trên bầu trời tinh quang nháy mắt toàn bộ ảm đạm không màu, cổ thần kinh lần nữa triển khai, từ trong đó dường như thăng ra một vành mặt trời. Thuộc về bản nguyên thần quang nháy mắt bắn ra, rộng rãi đạo lực ầm vang bốn quét, cái này phá toái trong vũ trụ, tựa hồ sinh ra một tia mới sinh cơ. Lục Vô Trần không do dự, mượn nhờ cổ thần kinh chi lực luyện hóa bản nguyên, dần dần hấp thu, tầng thứ bảy, thì nhìn bao lâu có thể đột phá, trong vũ trụ, thỉnh thoảng có tinh thần va chạm hủy diệt thanh âm vang vọng, quanh minh từng đạo gợn sóng ra khuếch tán ra, thời gian trôi qua, thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt. Thời gian 3 năm đã qua, vạn vực thiên, tiên ngọc thành, tòa này hao phí món tiền khổng lồ tu kiến mà thành đại thành, chính như cùng bắt đầu mưu đồ đồng dạng, hiện tại đã thành toàn bộ vạn vực thiên một trong những hạch tâm, nơi đây sản vật phong phú, có rất nhiều bản trong vũ trụ chưa từng nhìn thấy qua rượu ngon món ngon, trân quý linh bảo, càng có một ít đào được đế khí, đế thuật, hấp dẫn lấy một số cổ đạo thống, truyền thế đại giáo chi người lai vãng, tiên ngọc thành bên trong, địa vị phẩm giai rõ ràng. Địa vị càng cao, có khả năng hưởng thụ ưu đãi càng lớn, bởi vậy nơi đây càng là thành các đại thiên kiêu ganh đua so sánh trang bức chi địa. Trong thành, Đăng Tiên Lâu, nơi này chính là Tiên Ngọc Thành mang tính tiêu chí kiến trúc, hết thảy 99 tầng, mỗi một tầng đều muốn dựa vào thân phận danh vọng mới có tư cách tiến vào. Hiện tại Tiên Ngọc Thành đã thành lập có thời gian 4 năm, có thể đi lên chỗ cao người cũng là ít càng thêm ít, mà tầng 66 cũng là một cái đường ranh giới, duy có một ít đạo vực đỉnh phong thánh địa. Cổ lão đạo thống thiên kiêu người, mới có tư cách tiến vào tầng này, dần dà, nơi này cũng liền trở thành rất nhiều thiên kiêu hội tụ đặt chân nói chuyện phiếm địa phương, phàm là có thể tiến vào tầng 66, tại toàn bộ vạn vực thiên bên trong, cũng liền đại biểu có địa vị khá cao địa vị, trên lầu, tầng 66 vị trí, tầng này lầu nhỏ đình tạ, nước chảy cuồn cuộn, chim hót hoa nở, quang cảnh chói lọi, trong đó án trên bàn, món ngon cùng linh tử linh quang lưu chuyển, nồng mùi thơm khắp nơi. Thỉnh thoảng càng là có rất nhiều cách ăn mặc bình thường nữ tử hành tẩu ở trong đó, nguyên một đám tu vi tối thiểu cũng có bất diệt tam cảnh tầng thứ, đủ thấy tầng thứ khá cao, có thể có tu vi như thế nữ tử, tối thiểu tại một số trong thánh địa cũng là địa vị khá cao nội môn chân truyền, giờ phút này lại tại cái này Đăng Tiên Lâu bên trong làm lên thị nữ, không chỉ là muốn lấy sắc người ngu, còn muốn khúng núng nịnh bợ, đổi lại địa phương khác, là căn bản không nghĩ tới, nhưng trên thực tế, muốn đi vào đến Đăng Tiên Lâu, có thể là bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ, nhất là 50 tầng trở lên, bao nhiêu số lượng lớn đại giáo chân truyền nội môn, đánh nhau vỡ đầu, tìm tận quan hệ, đều không nhất định có thể trở thành nơi đây thị nữ, thật sự là trở thành thị nữ rất nhiều chỗ tốt, có thể lên đến 50 tầng trở lên, trên cơ bản đều là đỉnh phong số lượng lớn bên trong chân truyền thủ tịch loại hình, thân phận địa vị cực cao, trước kia những tông môn này nữ tử căn bản không có cơ hội tiếp xúc, chỉ có tại cái này Đăng Tiên Lâu bên trong, có thể thỏa thích bày ra chính mình, nếu là có thể nhìn vừa ý, có thể liền có thể nhất triều bay trên trời, cho dù không có bị coi trọng, ngày bình thường Lưu Tâm nghe đám người này nói chuyện phiếm rất nhiều lời nói, tùy tiện lộ ra một hai giờ, đối với phổ thông tu giả mà nói đều là giá như trân bảo, có không ít ở chỗ này trở thành thị nữ người, trong thời gian ngắn đều tu vi đột nhiên tăng mạnh, tình trạng khác nhau rất lớn, như thế truyền miệng đi xuống, cũng liền dẫn tới càng nhiều nữ tử muốn đi vào nơi đây. Giờ phút này, các đại án trước bàn, một số trên thân mang theo sáng sáng kim quang tu giả tọa lạc tại chết, nói chuyện trời đất, tại chỗ thực lực thấp nhất đều có đạo thân đỉnh phong, càng có một ít đã có chân vương tầng thứ, càng là không thiếu ẩn tàng khí tức, trở thành chuẩn đế người. Tử Vân Sơn quái sự cuối cùng hạ màn kết thúc, vốn cho rằng là cái gì thần bảo xuất thế, dẫn phát chỉ lên trời thánh quang, nguyên lai là một đầu cổ thi khải linh, mô phỏng thần quang, dẫn tới rất nhiều tu giả xem như khí huyết chất dinh dưỡng, quả thực đáng sợ. Một cái thiên kiêu mở miệng, bọn họ nói chuyện phiếm mở miệng, đều là trong khoảng thời gian này vạn vực thiên phát sinh đại sự, cái này vừa mở đầu, có mấy người cũng có chỗ nghe nói, cái kia cổ thi làm thật là khủng bố, lúc còn sống lại có đại đế tu vi, tuy nhiên sau khi chết vạn năm, một lần nữa khải linh, nhưng luyện hóa hơn ngàn tu giả khí huyết, thực lực so phổ thông đại đế đều muốn mạnh hơn rất nhiều a. Một cái khác thiên kiêu mở miệng, hắn trên cổ có thanh văn thần lốn đốn, để lộ ra cuồn cuộn bích nguyên, có người quen biết được là thần thụ thánh địa thánh tử. Đúng vậy a, lúc trước xung quanh bảy cái đạo vực liên hợp xuất thủ, vây quét cổ thi, nhưng ở vứt xuống vạn bộ thi thể về sau, vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào, ngược lại bằng thêm cái kia cổ thi rất nhiều chiến lực, có người lòng còn sợ hãi, nghe nói như thế đề, bên cạnh có mấy người hiếu kỳ con mắt nhìn tới. Chỉ Vân Sơn đạo tử Bàn Vô Niệm nghi hoặc, vậy cuối cùng là xử lý như thế nào? Khải linh cổ thi loại này tồn tại, không sợ tử vong, nhục thân bất diệt, mà lại giết hại càng nhiều, tự thân chiến lực càng tăng cường, điền vào nhiều như vậy khí huyết, cũng không phải tầm thường đại đế có thể được rồi kết đó a. Chương 734, Vạn vực thiên đỉnh tiêm thế lực, Tử Vân Sơn cổ thi sự tình, nhắc lên một đề tài, cũng là nhắm trúng không ít người ánh mắt chú ý mà đến, tầng này thiên kiêu, mở miệng cũng là đại đế chi tranh, giết hại huyết tinh, tự nhiên vô cùng có sức hấp dẫn. Bàn Vô Niệm xem như Đăng Tiên Lâu lão quen mặt, theo ngày đầu tiên Đăng Tiên Lâu mở ra lúc, cái này Chỉ Vân Sơn thiên phú xuất chúng đạo tử, liền liên tiếp xuất hiện chỗ này, mọi người đối với hắn cũng không xa lạ gì. Nghe được hắn hỏi thăm, thần thụ thánh tử mỉm cười, cái kia cổ thi tự nhiên cường hãn tuyệt luân, thường nhân khó có thể thù địch, mà chỗ lấy giải quyết nha, Bàn huynh. Lấy tài trí của ngươi có thể không đến mức không đoán ra được a. Bàn Vô Niệm tâm tư khẽ động, có phỏng đoán, chẳng lẽ là, hắn vừa muốn nói chuyện, lúc này, chân xuống lầu trong các đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh, mọi người tâm niệm nhất động, đột nhiên con mắt nhìn đi qua, gần như đồng thời, bên cạnh mặt tường hóa thành trong suốt, làm đến ánh mắt mọi người không có ngăn cản, trực tiếp nhìn ra phía ngoài, 51 tầng Đăng Tiên Lâu mặt tường đột nhiên nổ tung, một đạo thân hình ầm vang xông ra, cùng lúc đó, kinh khủng lôi đình chi lực đột nhiên bạo phát, Đăng Tiên Lâu bên hông lôi vân hội tụ, hóa thành xé rách chi lực đập vào mặt, cái kia lao ra thân hình treo lơ lửng giữa trời đứng yên, dáng người ngang nhiên, quanh người hắn vô số lôi điện hiển hóa, huyết nhục hóa thành trắng bạc lôi đình, quanh thân đạo lực bốc lên, khủng bố tuyệt luân, cái đó là Tịch Lôi Đạo Quân, như thế nào là hắn, hắn lại còn dám ra đây, rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đạo thân hình thân phận, là hắn. Bàn Vô Niệm nhướng mày, Tịch Lôi Đạo Quân, vốn là Kinh Lôi Thánh Địa trưởng lão, chuẩn đế tầng thứ cường giả, thiên phú dị bẩm, tương lai có hy vọng trở thành Kinh Lôi Thánh Địa thánh chủ nhân vật, nhưng ở 3 tháng trước, đột nhiên xông nhập thánh địa cấm địa, trộm lấy thánh địa chí bảo Kinh Lôi đồ sách, càng là liên tiếp chém giết 11 vị tông môn đệ tử trưởng lão chạy trốn. Vì thế, Kinh Lôi Thánh Địa thế nhưng là tuyên bố treo cao nhất thưởng, một đường truy sát, có thể ngược lại bị hắn phản sát đám người, ẩn giấu đi. Chưa nghĩ tới, hắn vậy mà giấu ở cái này Đăng Tiên Lâu bên trong, mà lại, là ai dẫn xuất hắn tới, Bàng Vô Niệm ánh mắt nhìn, Tịch Lôi đạo quân là một cái lưu cần trung niên nam tử, mặt có cốt tướng, thân hình gầy gò, giờ phút này hắn ảo tưởng lôi đại đạo lưu chuyển tại thân, thuộc về chuẩn đế cường giả, thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Giờ phút này, hắn mặt trầm như nước, trong đôi mắt sát cơ lẫm liệt, ngươi là ai? Ta cùng Kinh Lôi Thánh Địa ân oán, cùng ngươi có quan hệ gì? Phía dưới trong lầu, truyền đến nụ cười nhàn nhạt, ta tìm ngươi rất lâu, ngươi phạm vào ngập trời tội nghiệp, dù sao cũng nên có người trừng phạt, tội nghiệp. Ta có tội tình gì? Tịch Lôi đạo quân giận tím mặt, những người kia bất quá là gieo gió gặt bão, giết bọn hắn lại như thế nào? Ta không cần biết ngươi là người nào, dám can đảm ngăn trở ta, vậy ngươi cũng liền chết ở chỗ này đi. Oanh, Tịch Lôi đạo quân trong đôi mắt lôi đình bạo phát, hắn thân thể đột nhiên hóa thành trắng bạc, thân hình tăng vọt, thi triển ra chính mình pháp thiên tượng địa. Tại lôi đình phía dưới, nghe được oanh minh từng trận, toàn bộ đăng tiên lâu bên cạnh trong nháy mắt hóa thành lôi trì chi địa, thuộc về chuẩn đế khí tức đập vào mặt, trong lúc nhất thời vô số người sắc mặt đột biến, thần sắc kinh hoảng. Cho dù là tầng 66 rất nhiều thiên kiêu, tại thời khắc này, đều có chút trong lòng run sợ, cái này Tịch Lôi đạo quân thực lực mạnh hơn. Đạt được Kinh Lôi Thánh Địa Kinh Lôi đồ sách, chỉ sợ hắn cách đại đế đã không xa, đáng chết, hắn ở chỗ này xuất thủ, sẽ không lan đến gần chúng ta a. Mọi người đột nhiên đứng lên, thoái ý tăng nhiều, Tịch Lôi đạo quân vốn là chuẩn đế cường giả, giờ phút này có thần bảo gia trì hiệu quả, thực lực thế nhưng là so trước kia không biết cường ra bao nhiêu. Bạo phát đi ra thanh thế quả thực khủng bố, chỉ sợ nơi đây trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành chiến loạn chỗ. Ngay tại lúc này, bên kia Bàng Vô Niệm ánh mắt dừng lại, tất cả chỗ xem xét, chợt mở miệng, xem ra không cần lui, Bàng huynh có ý tứ gì, các ngươi nhìn. Bàng Vô Niệm chỉ, bốn phía ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang, quét xuống một cái, mọi người sắc mặt sáng rõ, là hắn, chỉ thấy theo đăng tiên lâu bên trong, một đạo thân hình lơ lửng mà ra. Là một cái mặt mũi thanh tú nam tử, dậm chân mà đi, trên thân đạo lực lưu chuyển, vô cùng bạch quan gia trì tại thân, sáng chói chói mắt, hắn tay cầm một thanh trắng bạc trường kiếm, sắc bén lưu chuyển, nam tử bình thản mở miệng, ta thế thiên hành phạt, để ngươi biết được bất kỳ chuyện ác nào, cuối cùng cũng có trừng trị, hôm nay, ta liền ở đây chém ngươi, hắn nói xong, cả người đột nhiên hóa thành trắng bạc lưu quang, một kiếm chém ra, trước mặt Tịch Lôi đạo quân nộ hống xuất thủ. Toàn thân lôi quang bốn phía, hóa thành dồi dào lôi trì, hai người giao thủ phóng xuất ra vô biên uy danh, lưu quang chuyển động, tràn ngập một mảnh, nhưng theo nam tử này xuất hiện về sau, bốn phía nguyên bản muốn thối lui mọi người đột nhiên dừng bước, ngược lại lưu tại nguyên chỗ một mặt thưởng thức, nam tử này đích thật là không để cho mọi người thất vọng, hai tôn chuẩn đế giao thủ, cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, ngắn ngủi mấy cái động tác mau lẹ ở giữa, cũng đã kết thúc, cuối cùng. Tịch Lôi đạo quân đầu lâu bị chém xuống, máu tươi hắt vẩy, hắn ngân quang lôi thân còn nặng hơn tố, lại bị đối phương tiện tay phá toái, chờ hắn nhục thân hủy diệt, chỉ có một bản lấp lóe lập lòe lôi quang đồ sách lơ lửng ở trung ương, tản mát lấy vô số lôi đình chi lực, nam tử ngang nhiên đứng sừng sững, nhàn nhạt mở miệng, thiên phạt kết thúc, hắn vừa dứt lời, bốn phía vang lên một trận tiếng hoan hô, thiên kiếm quả nhiên cường đại a, quá mạnh, đây chính là thiên phạt minh thiên kiếm bạch thiên minh sao? Vô số người ánh mắt lóe sáng, sùng kính nhìn về phía bên trong, nam tử đối với chung quanh chắp tay gửi tới lời cảm ơn, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên có chút hưởng thụ loại này bị người cung duy cảm giác, thiên phạt minh thiên kiếm bạch thiên minh, trước mắt thiên phạt minh bên trong thế hệ trẻ tuổi chí cường giả, tuy nhiên tu vi cũng chỉ có chuẩn đế tầng thứ, nhưng tự thân chiến lực nổi bật, đi qua thiên phạt minh một phen tăng lên, thực lực vô song, bạch thiên minh cảm thụ được bốn phía sùng bái ánh mắt, tâm tình rất tốt. Hắn sở dĩ như vậy đơn giản lưu loát xuất thủ, cũng là có chủ tâm hiển lộ một phen tâm tư, thẳng đến, trên đỉnh đầu vang lên thanh lãnh giọng nữ, đăng tiên lâu bồi giao đơn, ta sẽ phát đến thiên phạt minh đi, còn có tại thiên phạt minh mạo muội động thủ phụ gia phí dụng, trong vòng 3 ngày nếu không thanh toán, về sau thiên phạt minh người cấm đoán tiến vào tiên ngọc thành, nghe được thanh âm này, bốn phía yên tĩnh, trên đỉnh đầu, ẩn ẩn một nữ tử thân hình thoáng qua mà qua. Bạch Thiên Minh sắc mặt lúc này biến đến khó coi, hắn lần này thế nhưng là đại xuất danh tiếng một màn, không nghĩ tới lại đột nhiên bị đánh gãy, nhưng là, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đăng tiên lâu bên trong cấm đoán giao thủ, đây là thiết lệnh, muốn không phải hắn xuất thủ giải quyết rất nhanh, chỉ sợ trong lầu thì có đại đế xuất thủ ngăn trở, mà lại, không cho vào đến quá tiên ngọc thành đại giới, hắn chỉ là nghĩ thì rùng mình, căn bản không dám đi nếm thử hậu quả. lần này, lại muốn bị thì thầm. Bạch Thiên Minh lắc đầu, thở dài một hơi, lúc này trong nháy mắt rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy nhiên rời đi, nhưng Đăng Tiên Lâu bên trong mọi người lại càng náo nhiệt một mảnh. Trong đám người có người cười to, hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy một phen chuẩn đế chí cường giả giao thủ, thật sự là đã kiếm được. Đúng vậy a, Thiên Kiếm Bạch Thiên Minh, hắn nhưng là ít ngày nữa thì muốn xung kích đại đế vai trò, chiến lực như vậy coi là thật có chút khủng bố. Cái này Thiên Phạt Minh, cũng quá mạnh. Bên kia Bàn Vô Niệm cũng là giật mình, nhìn về phía thần thụ thánh tử, người lúc trước nói, giải quyết Tử Vân Sơn cổ thi người, cũng hẳn là Thiên Phạt Minh đi. Thần thụ thánh tử gật đầu cười, không tệ, là Thiên Thánh Đại Đế tự mình xuất thủ, lấy Nho Đạo Thánh Ngôn, luyện hóa cổ kia đại đế cổ thi. Quả nhiên, Bàn Vô Niệm không có nửa điểm vẻ ngoài ý muốn, Thiên Phạt Minh, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 4 năm, cái này mới trỗi dậy thế lực, đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Cái này thời gian 4 năm bên trong, Thiên Phạt Minh nhanh chóng mở rộng, lấy Thiên Phạt Minh minh chủ Hứa Hề Dạ cầm đầu, các loại đại thiên hành phạt, chém giết rất nhiều tà ma yêu nghiệt làm việc, lưu lại lớn như vậy uy danh, càng là hấp dẫn vô số người đến đây đầu nhập vào. Hiện tại Thiên Phạt Minh bên trong, chia làm 7 đạo, mỗi một vị đại đế nắm giữ một đạo, ngoại trừ Hắc Long Vương, Bất Diệt Đạo Quân cùng Tử Đạo Nhân, cái này lúc đầu ba tôn đại đế bên ngoài, đằng sau lại lần lượt thu nạp Thần Thư Thiên Thánh, Thanh Linh Đại Đế, Kim Nguyên Đạo Chủ, Hắc Thanh Đế Quân bốn người này cũng đều là vạn vực thiên bên trong có tên đại đế, tu hành tuổi tác cổ lão, không biết từ nơi nào bị Hứa Hề Dạ tìm tới, vô cùng đơn giản thì gia nhập vào Thiên Phạt Minh bên trong, có 7 tôn đại đế dẫn dắt, Thiên Phạt Minh đã thành tựu chí cường đạo thống một trong. Chương 735, Minh Chủ, Thiên Phạt Minh hiện thân, để Đăng Tiên Lâu bầu không khí quả thực lửa nóng một thanh. Tầng 66 bên trong thiên kiêu đều đã là đỉnh phong tầng thứ, theo lý thuyết bọn họ tùy ý một người thân phận, tại vạn vực thiên bên trong đều là tôn quý hiển hách, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có không ít người mặt lộ vẻ hâm mộ, nếu là có thể gia nhập vào Thiên Phạt Minh bên trong liền tốt, nghe nói trong đó trân tàng trải rộng, rất nhiều đế thuật bảo thuật không cần tiền đồng dạng để đặt tại trên lầu cát, mấu chốt là, người người cũng có thể dự thính, điểm này, Thiên Phạt Minh chánh thức làm được người người bình đẳng. Nghe được người này lời nói, bên cạnh có người trêu chọc, Tinh Thiếu, như muốn gia nhập, có thể tự lớn mật tiến đến a, Thiên Phạt Minh không phải nói nha, người nào viên cũng có thể thêm vào, bất quá chỉ có thể làm nhân viên ngoài biên chế, như muốn tiến vào hạch tâm, hiện tại hơi trễ rồi. Tinh Thiếu cười khổ lắc đầu, cho dù chúng ta Bạch Tinh Đạo Tông toàn phái tiến đến, hiện tại cũng chưa hẳn có thể tại Thiên Phạt Minh bên trong ngồi ở vị trí cao, lời này có chút khuếch đại ý tứ. Nhưng mọi người chung quanh lại là rất tán thành, hiện tại Thiên Phạt Minh, nếu chỉ là riêng này 7 tôn đại đế, tuy nhiên đủ mạnh, nhưng cũng chỉ là một số nhất lưu thế lực tầng thứ, có thể trừ cái đó ra, Thiên Phạt Minh bên trong là có rất nhiều thế lực đầu nhập, một số tầm thường đạo tông, đại giáo phái cũng đã nhiều vô số kể, trong đó, càng là có Hắc Thanh Cổ Quốc, Vạn Tông Thần Cung, Cửu Long Thánh Đình loại này quái vật khổng lồ, cái này ba cái đạo thống, thế nhưng là chân thật vạn vực thiên trung cổ lão tông tộc. Tuổi tác càng lâu, đạo thống hùng hậu, Cửu Long Thánh Đình bên trong Cửu Long Đại Đế, càng là một tôn cổ lão giả, giờ phút này vậy mà toàn bộ đều thâu tóm tại Thiên Phạt Minh trong thế lực, có thể thấy được khủng bố, thậm chí, còn có thái cổ thần tộc cùng Thiên Phạt Minh kết giao mật thiết nghe đồn, hiện tại Thiên Phạt Minh, vô luận từ chỗ nào một mặt đến xem, đều đã đưa thân vì vạn vực thiên cao cấp nhất đạo thống một trong, nghe nói, Thiên Phạt Minh minh chủ, đã nhập đế rồi. Bên cạnh đột nhiên có người tại nói chuyện phiếm, hẳn là, một năm trước đã sớm nghe nói hắn đang trùng kích đại đế, hiện tại cần phải không sai biệt lắm đi, tê. Cái này không khỏi quá kinh khủng đi, tuổi của hắn mới bao nhiêu lớn, không đủ trăm tuổi đại đế. Bực này thiên phú, không khỏi quá kinh khủng, 3 năm trước đó, Thiên Phạt Minh minh chủ xuất thủ thời khắc, liền lấy chuẩn đế tầng thứ, cùng đại đế có đến có về, khắc thủ đoạn rất nhiều, càng là có một ít thần thông bí pháp. Không ai có thể ngăn cản, một khi thành đế, tất nhiên sẽ trở thành vạn vực thiên mạnh nhất thiên kiêu a, xác thực, đám người ồn ào, đều là mặt lộ vẻ rung động, chiến lực vô song, thiên phú siêu nhiên, hết thảy hình dung từ đặt ở Hứa Hề Dạ trên thân đều không đủ, theo hắn hoành không xuất thế thời khắc, dễ dàng liền nhận mấy cái tôn đại đế, làm cho đối phương vì hắn bán mạng, mà tự thân tu vi cùng chiến lực càng là ngày đêm tinh tiến, khó có thể ngăn cản, chờ hắn thành tựu đại đế. Cái kia cái này Thiên Phạt Minh thì lại không khiếm khuyết, hiện tại Thiên Phạt Minh, đoán chừng chỉ có nắm giữ cấm kỵ 10 bảo thái cổ khương tộc có thế so với mạnh ra một bậc. Bên cạnh vang lên chật chật cảm thán thanh âm, đột nhiên lại có một người mở miệng, đáng tiếc, Thiên Phạt Minh chủ xuất hiện thời điểm quá muộn, như hắn có thể bắt kịp một nhóm kia đế đạo sơn vào núi, chỉ sợ ai là người đứng đầu còn chưa thể biết được đây. Cái này vừa nói, bốn phía ồn ào yên tĩnh mấy phần, từng tia ánh mắt đối mắt nhìn nhau, thần sắc mập mờ, đề tài này thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm, Thiên Phạt Minh chủ cùng cái kia đế tử ở giữa tranh chấp, tại vạn vực thiên cũng không phải là bí mật gì, song phương mấy lần giao thủ, phía trước Hứa Hề Dạ đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, vốn cho rằng lại là cùng trước kia như vậy, đế tử vô song nghiền ép cục thế, nhưng bây giờ đến xem, Thiên Phạt Minh sáng tạo mà lên, Hứa Hề Dạ thành tựu đại đế, dưới trướng hắn càng là thâu tóm vơ vét rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, trong đó đơn độc Cửu Long Thánh Đình một cái, thì không kém gì Sơn Hải Tiên Triều nửa phần, cho dù cái kia đế tử bên cạnh có hai tôn cổ lão giả, có thể Thiên Phạt Minh chỗ nào yếu đi, lại càng không cần phải nói có rất nhiều cổ đế, Hắc Long Vương bọn người tuy nhiên chưa từng đạt tới cổ lão giả tầng thứ, nhưng cũng so với bình thường đại đế mạnh hơn nhiều, điểm này thế nhưng là Sơn Hải Tiên Triều không thể so sánh, vô luận là tu vi, vẫn là nội tình. Hiện tại Hứa Hề Dạ thế nhưng là đã vượt xa cái kia đế tử. Ha ha, đế tử tính toán đã có hơn 4 năm không hề lộ diện, hiện tại cũng không biết như thế nào, hẳn là sợ rồi sao, khe khẽ nói nhỏ cười tiếng vang lên, hỗn tạp vài câu khiêu khích ngữ. Nhưng khi người chánh thức tìm ai là người nói chuyện lúc, nhưng không ai dám lộ diện, đế tử yếu hơn nữa, cũng không phải bọn họ những người này có thể tùy ý đánh giá. Bất quá, càng nhiều người là ở trong tối đâm đâm cùng đợi. Hai người này sớm muộn cũng có một ngày sẽ bạo phát mâu thuẫn, một khi Lục Vô Trần bị thua. Loại kia đợi hắn, tất nhiên là rất nhiều ở trước mặt hắn thua thiệt qua đạo thống, bỏ đá xuống giếng ngày. Thì ở phía dưới đám người ồn ào, thảo luận kịch liệt thời điểm, đăng tiên lâu đỉnh trên lầu, nơi đây lầu nhỏ lịch sự tao nhã, bố trí ngắn gọn sạch sẽ, còn lâu mới có được vô số người phỏng đoán như vậy châu quan bảo khí, núi vàng núi bạc, mà liền tại cái này lịch sự tao nhã trong phòng. Đã là Tiên Ngọc Minh Minh chủ Kỷ Vân Lan, thân mang thanh nhã váy tím, ngồi ở vị trí cao về sau, nàng vô luận là dung mạo vẫn là khí chất, cùng trước kia thế nhưng là khác nhau rất lớn, nàng bây giờ, mặt mày sạch sẽ thanh tịnh, như họa thanh tú đẹp đẽ, tuy nhiên so đến Hư Nhược Nguyệt bực này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, tướng mạo có chút chênh lệch, nhưng xuất chúng là trên người nàng mang theo như mai lan giống như tươi mát già dặn khí chất, dịu dàng thanh tú, làm lòng người sinh thân mật, ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn có một cái mê hoặc trung động lòng người, trong lúc giơ tay nhấc chân mị hoặc mười phần nữ tử cũng trong phòng, chính là Hoa Khinh Ngữ, hiện tại Tiên Ngọc Minh, trên mặt nổi là Kỷ Vân Lan trưởng quản hết thảy sự vụ, vô luận là đúng lộ ra ngoài mặt vẫn là hiệp nhạc sinh ý, đều là nàng một mình hành sự, thực tế, Hoa Khinh Ngữ đưa đến tác dụng ảnh hưởng rất lớn, hai người một sáng một tối, phối hợp mười phần, mới là sáng tạo ra hiện tại Tiên Ngọc Minh như thế dồi dào quy mô. Nhưng chính là hai cái này bên ngoài cùng âm thầm bên trong người cầm quyền, giờ phút này một cái tại khom lưng pha trà, thỉnh thoảng ánh mắt liếc đi qua, một cái khác thì là đứng tại ghế dựa về sau, giơ lên trắng nõn đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh, còn thỉnh thoảng mặt mày cong cong, vui cười kể ra, trên ghế dài, Lục Vô Trần miệng hơi cười, thần sắc ôn hòa, Thiên Phạt Minh trưởng thành, ngược lại là không có khiến ta thất vọng, thời gian mấy năm, đã ra dáng, là đâu, đại nhân ngươi thế nhưng là không biết. Bọn họ trong khoảng thời gian này có bao nhiêu phách lối, Hoa Khinh Ngữ mềm giọng thì thầm, ẩn ẩn lộ ra hờn dỗi, trong lầu có ít người lời nói ngài đã nghe được, tại cái này Tiên Ngọc Thành bên trong bọn họ không dám nói quá mức, bên ngoài lưu truyền mới là khó nghe đây, nàng đại có mấy phần bên vực kẻ yếu ý tứ, ngữ khí ẩn hàm nộ ý, lúc này, một trận hương trà thổi qua, Kỷ Vân Lan đã bưng lấy trà cụ đi tới, thanh âm bình thản, ngươi làm sao không trực tiếp nói cho chủ nhân. Bởi vì những cái kia thượng vàng hạ cám ngôn luận, chết trong tay ngươi người có bao nhiêu, tuy nhiên rất nhiều lời đàm tiếu, Kỷ Vân Lan nghe được cũng không thoải mái, nhưng vẫn là không so được Hoa Khinh Ngữ quả quyết tàn nhẫn, nàng trực tiếp phái ra một số ám vệ, không biết quét sạch bao nhiêu người, thậm chí liền mang tông tộc, đoạn thời gian kia vạn vực thiên bên trong đều có chút ít không hiểu diệt tộc sự tình, gây nên thần hồn nát thần tính vô số, Hoa Khinh Ngữ hì hì cười một tiếng, không để bụng, đó là bọn họ chết chưa hết tội. Nói xong câu này, nàng tựa ở Lục Vô Trần bên tai, nhẹ giọng, đại nhân, ngài nhìn, chúng ta Kỷ Minh chủ là nhìn chỉ có ta cùng ngài như thế thân mật, mà ghen đây. Kỷ Vân Lan bay tới một cái liếc ngang, chíp ầy một phen, lại không có phản bác, Lục Vô Trần cười khẽ, không sao, để bọn hắn tự quản nói thuận tiện, cái này Hứa Hề Dạ phát triển càng tốt, có thể càng là hữu dụng. Hắn nâng chung trà lên phẩm một miệng, chỉ cảm thấy trong miệng nồng mùi thơm khắp nơi, một cổ ấm áp lưu chuyển tại thân. Hắn nhìn về phía Kỷ Vân Lan, Vân Lan trà thuộc thế nhưng là càng tinh trạm. Kỷ Vân Lan thần sắc ngại ngùng, ngượng ngùng cười một tiếng, chật chật. Bên cạnh Hoa Khinh Ngữ nheo lại đẹp mắt con ngươi, ngày bình thường cùng cái người gỗ một dạng Kỷ Minh Chủ cũng có vẻ mặt như thế, thật sự là hiếm thấy. Kỷ Vân Lan nụ cười trong nháy mắt thu liễm, liếc mắt nhìn nàng, ngày bình thường sát phạt lạnh lẽo Hoa Minh Chủ không phải cũng là hôm nay cực kỳ hiếm thấy lộ ra mê hoặc chi ý, đó là đương nhiên, dù sao đại nhân trở về. Hoa Khinh Ngữ không để bụng, cười hì hì, rất vui vẻ nện lên nắm tay nhỏ. Lục Vô Trần đối với hai người tranh cãi làm như không thấy, cười hỏi thăm, cái kia Thiên Phạt Minh cùng Thái Cổ Thần Tộc có chỗ liên hệ. Là cái gì một nhà, chương 736, cái gì tiền bồi thường, ngươi mở ra đăng tiên lâu, nghe được Lục Vô Trần tra hỏi, Hoa Khinh Ngữ đã sớm chuẩn bị, là Thái Cổ Triệu Tộc, Triệu Tộc, Triệu Vô Cực cái kia. Lục Vô Trần khiêu mi, là đây. Hoa Khinh Ngữ khóe miệng nổi lên một tia đùa cợt, Thái Cổ Triệu Tộc, theo lấy bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao thần tử, Triệu Vô Cực tại đại nhân ngài trong tay bị thua, trong khoảng thời gian này thế nhưng là điệu thấp rất nhiều, liền mang theo mấy lần tìm kiếm cổ bảo hành động, đều không thế nào thuận lợi, đã bị vương gia vững vàng đè ép một đầu, lần này liên hệ Thiên Phạt Minh, dĩ nhiên chính là muốn cầu biến, tìm con đường mới, nghe nói, Thái Cổ Triệu Tộc có ý cùng cái kia Hứa Hề Dạ quan hệ thông gia, đã đem trong tộc một nữ tử đưa đến Thiên Phạt Minh đi. Mấy năm này Thái Cổ Triệu Tộc thời gian cũng không quá tốt, Vạn Vực Thiên bên trong tổng cộng có 3 cái Thái Cổ Thần Tộc, trong đó Khương Tộc là siêu thoát ra khỏi trần thế, có cấm kỵ 10 bảo tiên đạo thư bọn họ, nội tình hùng hậu, chiến lực siêu quần, cho dù Thiên Thương Vũ Trụ có chỗ hao tổn, nhưng tương tự lại liên tiếp chiếm đoạt mấy cái đạo vực vật tư, đền bù rất nhiều tổn thất, đã sớm bỏ lại xa xa mặt khác 2 cái Thái Cổ Thần Tộc rất nhiều. Tiếp theo, Vương Tộc cùng Triệu Tộc, tại trước kia cơ hồ không sai biệt nhiều, thậm chí Triệu Tộc còn có chút dẫn trước, nhưng theo thập đại nguyên thủy thần thể một trong, nắm giữ cái đấu chiến thánh thể Triệu Vô Cực, bị Lục Vô Trần một chiêu trọng thương, như vậy phí thời gian, Triệu Tộc bên trong thì đã không có cái gì có thể khiên đại lương tuổi trẻ vai trò, xem xét lại là Vương Tộc bên này, tại năm ngoái, người mang ẩn tiên huyết mạch vương gia tiểu công chúa, Vương Tranh Nhiên đã tiến vào chuẩn đế tầng thứ, tại Vương Tộc trong cấm địa, đạt được 3 đầu đại đạo truyền thừa, một trong số đó càng là thượng cổ đại đạo Tuyết Phong, thực lực tăng nhiều, thêm lên mấy lần hành động thất bại, để Triệu Tộc địa vị biến đến lúng túng rất nhiều, cho dù là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng một vị ngồi ăn rồi chờ chết, cùng những thứ này Thái Cổ Thần Tộc lý niệm bất đồng, bởi vậy, bọn họ mới có như thế hành động. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, cũng không chút nào để ý, Triệu Tộc thực lực vẫn là tại, làm sao đều muốn so Bạch Diễm cổ giới bên trong Tam Đại Đạo Thống hiếu thắng, cổ lão giả số lượng hẳn là cũng có mấy cái, tối thiểu nhất giá đỡ vẫn là bày ở chỗ này, nhưng càng là như thế, ngược lại để Lục Vô Trần càng là hài lòng. Thiên Phạt Minh tốt như vậy vỏ bọc, đã xuất hiện, tự nhiên không thể lãng phí, thời gian dài như vậy phát triển, cái này Hứa Hề Dạ cũng không có khiến ta thất vọng. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng nên là thời điểm từ nơi này Thiên Phạt Minh bên trong vào tay. Sau đó, hắn lại từ Hoa Khinh Ngữ trong miệng, biết được rất nhiều kỹ càng Thiên Phạt Minh tình báo. Trong khoảng thời gian này, cho dù không có Lục Vô Trần phân phó, Hoa Khinh Ngữ cũng là sưu tập toàn diện, nghe nói Lục Vô Trần hỏi thăm, biết gì nói nấy. Trong lầu cát, hương trà lượn lờ, Kỷ Vân Lan hai tay trụ quai hàm ngồi ở một bên, nghe cái kia hai người đối thoại, con ngươi có chút xuất thần, không biết nghĩ tới điều gì, gò má nàng phía trên phi lên một tia đỏ bừng. Tối nay, đại nhân muốn ở chỗ này qua đêm a? Vạn Vực Thiên đại vực, Thiên Phạt Minh trụ sở, mảnh này đạo vực vốn là Mang Sơn đại giáo tất cả, về sau đầu phục Thiên Phạt Minh về sau, nơi đây cũng là đưa cho Hứa Hề Dạ, đi qua tu sửa mở rộng, đạo vực tên cũng đổi tên là Thiên Phạt, hiện tại trở thành đỉnh tiêm đạo thống đặt chân chi địa, đi qua 4 năm kiến tạo, toàn bộ Thiên Phạt Minh trụ sở rực rỡ hẳn lên, từng tòa khí phái cổ lâu vụt lên từ mặt đất, tiên sơn đứng sừng sững, linh quang gắn đầy, vân kiều lơ lửng, treo ở trong núi, không trung long phượng bay múa, cổ thú gào thét, rất nhiều thần quang ở chỗ này lui tới không nghỉ, mang theo từng đạo như sao chổi giống như quang vĩ, giờ phút này, cao vóc nhất cổ sơn chỗ, một vệt thần quang chạy như bay mà qua, rơi xuống chân núi, lộ ra Bạch Thiên Minh thân hình, ngọn núi chính cấm bay, tất cả mọi người đến chỗ này đều muốn theo chân núi bôn ba lên núi, Bạch Thiên Minh một đường đi đến, đưa tới không ít người cung kính hành lễ. Thiên Kiếm, cái danh này không chỉ là ở bên ngoài, tại Thiên Phạt Minh bên trong là địa vị nổi tiếng. Rất nhanh, hắn liền đi tới chủ điện vị trí, theo dậm chân đi vào, chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm đạo lực đập vào mặt. Bạch Thiên Minh ánh mắt hướng về phía trước xem xét, sắc mặt sáng lên, Minh Chủ, ngài xuất quan. Phía trước, một cái màu đen cẩm bào bóng người đứng ở bên kia, bóng người cái gì cũng không làm, quanh thân liền có vĩ ngạn chi lực đập vào mặt, thân hình hắn đứng sừng sững, thể như hỗn độn, trên thân thể có thông thấu trắng như tuyết đạo quang lưu chuyển, không một hạt bụi thuần túy, phản phất là cả phiến thế giới bên trong sạch sẽ nhất chi vật. Nam tử xoay người lại, chính là Hứa Hề Dạ. Thời khắc này Hứa Hề Dạ thần sắc lạnh nhạt, trong khi chớp con mắt, có tinh hán thần quang tràn ngập, toàn thân mang theo một cổ khó nói lên lời rộng rãi chi lực, này khí tức, thình lình chính là đại đế. Một năm trước, Hứa Hề Dạ thành công tấn thăng đại đế, dung hợp bảy đầu cổ đạo, nhất phi trùng thiên. Tại cái kia về sau, hắn thường xuyên bế quan thích ứng tự thân, cho đến ngày nay, rốt cục xuất hiện lần nữa. Hứa Hề Dạ thần sắc thanh đạm, nhẹ gật đầu, Tịch Lôi đạo quân ngươi chấm dứt. Bạch Thiên Minh cung kính cúi đầu, trên mặt nụ cười, Tịch Lôi đạo quân thực lực đồng dạng, không tính là gì, Kinh Lôi đồ sách ta cũng đã lấy được, ngày khác thì cho Kinh Lôi thánh địa đưa qua, không tệ. Hứa Hề Dạ rất hài lòng, hắn ánh mắt xa xăm, con ngươi chỗ sâu cũng có vẻ tự đắc, hiện tại Thiên Phạt Minh thật sự là quá cường đại, không chỉ là có rất nhiều thế lực đầu nhập vào, mấu chốt là nội bộ phát triển vui vẻ phồn vinh, như là Bạch Thiên Minh loại tầng thứ này người, đại đế là chuyện sớm hay muộn, hắn nhưng là Thiên Phạt Minh bên trong dự trữ thiên tài, danh tiếng lan xa, mà hết thảy này thành lập, đều là dựa vào tự thân, chúng ta đại thiên hành phạt, làm ra rất nhiều ít sự tình. Đến lúc đó đến đây người liền sẽ càng nhiều, đây là chiều hướng phát triển. Hứa Hề Dạ khóe miệng nhàn nhạt, tấn thăng đại đế về sau, hắn tự giác tự thân tâm tính vững vàng rất nhiều, trước kia rất nhiều không thành thục sự tình để khác ý nghĩ lộn xộn, nhưng bây giờ lại đều bị hắn cùng nhau đè xuống, thành tựu đại đế, mới là hắn vô địch mở đầu, đến mức trước kia một số phí thời gian gặp trắc trở, chẳng qua là cái kia có trưởng thành thôi. Bất quá, Bạch Thiên Minh đột nhiên nhỏ giọng một chút, bởi vì ta là tại Đăng Tiên Lâu bên trong động thủ, dẫn tới Tiên Ngọc Minh Minh chủ mở miệng, muốn ta bồi thường tổn thất. Tiên Ngọc Minh, Hứa Hề Dạ nhíu mày, nhẹ gật đầu, đương nhiên, ngươi cũng có chút liều lĩnh, lỗ mãng, Tiên Ngọc Thành bên trong cấm đoán động thủ là thái độ bình thường, huống chi vẫn là tại Đăng Tiên Lâu bên trong, ngươi đi tìm Kim Nguyên Đạo người bên kia, đem xử phạt giao cho bọn hắn là được, chúng ta Thiên Phạt Minh làm việc, muốn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc, nếu là lỗi của chúng ta, vậy liền muốn nhận. Vâng. Bạch Thiên Minh mừng rỡ, sắc mặt có chút sùng kính, dù sao cũng là minh chủ đại nhân, tầng thứ cũng là khác biệt, nếu là tông môn tầm thường, có bọn họ bực này cuồn cuộn thế lực, làm sao lại đem chỉ là một cái Tiên Ngọc Thành để vào mắt, cho dù lấy Tiên Ngọc Thành lúc này quy mô, đúng là không tốt lắm đắc tội, nhưng trì hoãn đi qua, cũng dễ tính, bọn họ còn thật dám như thế nào, nhưng minh chủ có thể lại khác biệt, nói nhận thì nhận, khí phách như thế, mới là người làm đại sự. Đúng rồi, bọn họ muốn bồi thường là bao nhiêu? Hứa Hề Dạ thuận miệng hỏi một câu, một kiện đế bảo hoặc là ba môn đế thuật hoặc là năm ức linh thạch. Cái gì? Hứa Hề Dạ mộng, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Đế bảo, đế thuật, năm ức, đây là đánh một trận, vẫn là mở ra Đăng Tiên Lâu. Bạch Thiên Minh có chút tâm hỏng, nói là động thủ phụ gia phí, nếu là không bồi thường giao, về sau cấm đoán chúng ta Thiên Phạt Minh tiến vào. Hứa Hề Dạ mặt đen lại, cái gì phụ gia phí, muốn như thế chi quý, đây chính là đế bảo cùng đế thuật, dính lấy đế chữ sự vật, ở bên ngoài cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, căn bản sẽ không có người bán loại tầng thứ này đồ vật, nếu không phải hắn làm vĩnh sinh người, biết rất rộng, vừa tìm được quá khứ chưa nhiều hơn mình bồi dưỡng qua nhân vật, bọn họ nguyên một đám đã trưởng thành là một tông thái thượng hoặc là trong tộc lão tổ, cũng không có khả năng sưu tập nhiều như vậy đế tầng thứ sự vật, hiện tại mở miệng lại muốn một cái. Hứa Hề Dạ sắc mặt không ngờ, có chút nén giận, hắn có lòng muốn cự tuyệt, nhưng vừa vặn lời của mình mới nói ra ngoài, chẳng phải là đánh mặt. Lúc này, hắn không kiên nhẫn khoát tay áo, đi tìm Kim Nguyên Đạo thương lượng đi thôi. Vâng. Bạch Thiên Minh không dám nói lời nào, nhu thuận thối lui, còn lại Hứa Hề Dạ hít sâu vài khẩu khí, mới đè xuống trong lòng tức giận, khá lắm Tiên Ngọc Minh, khẩu vị thật sự là rất lớn, hắn lạnh hừ một tiếng, bây giờ lại cũng không tiện cùng Tiên Ngọc Minh trở mặt. Tiên Ngọc Minh mặc dù chỉ là thương minh, nhưng mấy năm này phát triển tốc độ càng cấp tốc, đã sớm vượt qua đồng dạng thương minh tầng thứ, lại càng không cần phải nói còn có Tiên Ngọc Thành như thế một cái vạn vực thiên hạch tâm tại. Hiện tại ai muốn đối Tiên Ngọc Minh động thủ, đều muốn ước lượng một phen có thể sẽ gặp hậu quả mới được, còn không vội, chờ lấy Thiên Phạt Minh phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày có thể nhất thống toàn bộ vạn vực thiên. Chương 737, Lục Bí Cổ Thư, Hứa Hề Dạ tiến cảnh. Hứa Hề Dạ sau khi xuất quan, liền đưa tới Hắc Long Vương, Minh bên trong mấy cái này đại đế, trong khoảng thời gian này thời gian qua được cũng là có chút tư nhuận. Hắc Xà, thế nào, đạo thư đã luyện hóa sao? Hắc Long Vương vừa tiến tới, ánh mắt ân cần hỏi thăm, Hứa Hề Dạ miệng hơi cười, nhẹ gật đầu, quá tốt rồi. Hắc Long Vương sắc mặt cuồng hỉ, đạo thư cái này cũng luyện hóa, chiến lực của ngươi càng thêm tăng lên, mượn nhờ đạo thư chi lực, có thể có được rất nhiều đại đạo gợi ý, vô luận là đối với tự thân, còn là đối với chúng ta Thiên Phạt Minh đều là đại hỷ sự một kiện. Cái này thời gian 4 năm bên trong, Hứa Hề Dạ tìm chung quanh còn lại 6 bí hạ lạc, về sau theo hắn tấn thăng đại đế về sau, liền tuần tự lấy được đạo thư cùng khí thư hai bản, viễn cổ sáu bí, thể thư, mệnh thư, kiếm thư, đạo thư, khí thư, tiên thư. Hiện tại ngoại trừ đã bị lục thoát thể thư cùng tạm thời không có manh mối tiên thư bên ngoài, còn lại 4 bản lục bí cổ thư, Hứa Hề Dạ đã toàn bộ đều nắm giữ. Lại thêm hắn mượn nhờ mệnh thư tu luyện được đến thập đại nguyên thủy thần thể một trong không một hạt bụi tiên thể. Hiện tại Hứa Hề Dạ thủ đoạn rất nhiều, thực lực cường hãn. Rõ ràng hắn đột phá đại đế không có có thời gian bao lâu, nhưng nếu muốn có đại đế xuất thủ, chỉ sợ không có mấy người có thể làm gì được hắn. Cái kia Lục Vô Trần còn không có động tĩnh sao? Hứa Hề Dạ ánh mắt nhìn tới, Hắc Long Vương lắc đầu, một mực chưa từng, Đế Đạo Sơn cũng có chúng ta người ở trong đó, mật thiết chú ý Lục Vô Trần bế quan chi địa, lại chưa bao giờ từng thấy hắn lộ diện dấu hiệu, thật chẳng lẽ tại bế quan tu luyện? Hứa Hề Dạ mày nhăn lại, bình thường tu giả bế quan tu luyện rất là bình thường, động một tí trăm năm ngàn năm, lắng động tự thân, thể ngộ tu hành. Nhưng ta điều tra qua quá khứ Lục Vô Trần tu luyện phương thức, hắn chưa từng có bế quan vượt qua 3 năm một lần, lần này, nhất định lại có cái gì mưu đồ. Nhắc lên Lục Vô Trần, hắn sầm mặt lại, người này có thể coi là hắn bình sinh đại địch, nguyên bản chính mình tái tạo nhân tộc thân thể về sau, phát triển đường có thể xưng trôi chảy, nhưng chính là theo cái này Lục Vô Trần đột nhiên xuất hiện, liền lần một lần hai đánh gãy con đường của hắn, thậm chí để hắn mấy lần trọng thương, mất hết mặt mũi. Còn có Tiểu Cốt, Hứa Hề Dạ lông mi bên trong hiện ra một vệt mù mịt, bất kể như thế nào, hiện tại ta đã không kém hắn mảy may, duy nhất phải chú ý cũng là trong tay hắn có cấm kỵ 10 bảo. Hắc Long Vương gật đầu, yên tâm, liên quan tới việc này, chúng ta không phải cũng là có cân nhắc qua cách đối phó. Cái kia cổ quái trường đao, có thể cướp đoạt thọ nguyên, cực kỳ đáng sợ. Có thể nếu chúng ta trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, cũng không phải là không có phá mất cơ hội. Hứa Hề Dạ hài lòng gật đầu, bên cạnh hắn tụ họp như thế một nhóm người, thế nhưng là hắn lớn nhất quý giá tài phú. Những người này, toàn bộ đều là hắn làm vĩnh sinh Hắc Xà thời điểm, đề điểm dạy qua tồn tại, hiện tại chính là thu hoạch ngày. Vô luận như thế nào, cái này Lục Vô Trần tất sát, hắn là tà ma, thân có ngập trời sát nghiệp, là chúng ta Thiên Phạt Minh nhất định muốn diệt trừ người. Hai người một phen đàm luận, cũng là lòng tin tăng nhiều. Đúng rồi, liên quan tới sau cùng tiên thư, ngươi có đầu mối chưa? Hắc Long Vương hỏi, có một chút. Hứa Hề Dạ thần sắc trù trừ, viễn cổ sáu bí, trước mặt năm bản cổ bí, đều là tại tu luyện hoặc phương diện chiến lực có quan hệ chi vật, đạt được tùy ý một bản, đều có thể bằng thêm rất nhiều thực lực, mà sau cùng một bản cùng phía trước thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cuốn sách này huyền thần diệu phi phàm, không chỉ là đơn thuần tu luyện chi vật, ta cũng chỉ là nghe nói qua cổ lão ghi chép, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy qua. Dựa theo ta theo năm bí ở bên trong lấy được một số phản hồi, cái này tiên trong sách, rất có siêu thoát bí mật, siêu thoát. Nâng lên hai chữ này, Hắc Long Vương ánh mắt sáng lên, ngươi nói là chí tôn, không tệ. Hứa Hề Dạ mỉm cười, yên tâm, như ta có thể có được tiên thư, tìm tới siêu thoát bí mật, tự nhiên quên không được các ngươi, ha ha, vậy nhưng quá tốt rồi. Hắc Long Vương khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, mừng rỡ không thôi. Nếu là dựa vào lấy chính bọn hắn, tuy nhiên đều là một số đại danh đỉnh đỉnh đại đế, có thể nếu muốn tìm siêu thoát, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng Hứa Hề Dạ, hắn có vô cùng lòng tin. Hứa Hề Dạ một trận trầm tư, bản này tiên thư, khả năng tồn tại một ít tiên đạo chi địa. Ta mặc dù có chút mặt mày, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhanh chóng như vậy, đi đầu xử lý Thiên Phạt Minh sự tình, mấy ngày nữa. Minh bên trong có Hắc Thanh cổ quốc người muốn tới đến, ngươi sắp xếp người đi nghênh đón một phen. Hắc Long Vương miệng đầy đáp ứng, đột nhiên cười nói, là Hắc Thanh đế quân cái kia cháu gái. Hắn không phải vẫn luôn muốn giới thiệu cho ngươi. Bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, Thiên Nhi cô nương có thể còn ở đây. Trong miệng hắn Thiên Nhi, cũng là thái cổ thần tộc Triệu tộc tộc trưởng chi nữ, cũng là bên ngoài truyền ngôn muốn hôn phối cho Hứa Hề Dạ đối tượng. Nhắc lên cái này, Hứa Hề Dạ có chút bất đắc dĩ, không có cách, người đến luôn luôn muốn nghênh tiếp. Hắn khoát tay áo, tuy nhiên làm ra nhức đầu bộ dáng, nhưng nhìn kỹ lại, khóe miệng phát họa, rõ ràng là thích thú. Bạch Thiên Minh theo Kim Nguyên Đạo trụ sở đi ra, rõ ràng sắc mặt khó coi, hắn đem bồi thường sự tình, cáo tri Kim Nguyên Đạo người, thế nhưng là không thể thiếu bị đối phương lúc thì trắng mắt giận dữ mắng mỏ, nếu không có Minh chủ mệnh lệnh, chỉ sợ những người này muốn ý giết hắn đều có. Hiện tại Thiên Phạt Minh bên trong, có 7 đạo phân chia, cái này 7 đạo chức năng không giống nhau, trong đó Kim Nguyên Đạo chính là một cái tên là Kim Nguyên Thương Minh đầu nhập vào mà đến sản phẩm, mặc dù chỉ là Thương Minh. Nhưng cái này Kim Nguyên Thương Minh tên tuổi không nhỏ, nguyên nhân chính là bọn họ Minh bên trong thủ lĩnh, chính là một tôn đại đế, chính là 7 đạo thủ lĩnh một trong Kim Nguyên Đạo chủ. Kim Nguyên Đạo phụ trách toàn bộ Thiên Phạt Minh bên trong tiền tài vận chuyển, là kiếm tiền núi vàng, có thể nói Thiên Phạt Minh có thể duy trì lớn như thế quy mô, Kim Nguyên Đạo thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy, lần này ngoài định mức chi tiêu, vẫn là số tiền to lớn như thế, để Kim Nguyên Đạo bên trong quản sự nổi trận lôi đình. Còn kém chỉ Bạch Thiên Minh cái mũi chửi loạn, không phải liền là một điểm linh thạch à, tính là cái gì? Bạch Thiên Minh thần sắc khó coi, hắn nhưng là đường đường chuẩn đế, mà lại đã tại trù bị trùng kích đại đế, bực này thân phận đi tới chỗ nào đều là cực kỳ chói lóa mắt, có thể hết lần này tới lần khác, hôm nay lại có liền chân vương đều không phải là trưởng quỷ đối với hắn dựng râu trừng mắt, để hắn mặt mũi cực kỳ hao tổn, Kim Nguyên Đạo quản sự chỗ lấy dám như thế. Đồng dạng là bởi vì Thiên Phạt Minh lý niệm người người bình đẳng, không sợ cường quyền, khác lý niệm cũng còn tốt, đơn thuần điểm này, để Bạch Thiên Minh có chút khó chịu, nếu ta thành tựu đại đế, cái nào còn cần đến như thế phiền phức, hắn cất bước đi tới, đột nhiên ánh mắt dừng lại, xa xa trên sơn đạo, một cái mày kiếm mắt sáng nam tử đi tới, hắn tướng mạo tuấn lãng bất phàm, trên thân tự ý lưu chuyển, mang theo rõ ràng ngang nhiên khí thế, làm cho người kinh hãi. Người này bất ngờ cũng là một tôn chuẩn đế, Bạch Thiên Minh mi đầu hơi nhíu một chút, thần sắc lạnh xuống, hiện tại Thiên Phạt Minh bên trong, ngoại trừ 7 đạo thủ lĩnh bên ngoài, còn có mấy cái tuổi còn trẻ nhưng thực lực thiên phú đều là xuất chúng bạc tim người, được người xưng là năm kiệt, trong đó hắn Thiên Kiếm Bạch Thiên Minh tự nhiên là một cái trong số đó, mà đi tới nam tử này, cũng là một người trong đó, hai người bọn họ tại năm kiệt bên trong đột xuất nhất, có chút trong bóng tối so tài so đấu ý tứ. Tính toán là đối thủ, Bạch Thiên Minh nhìn người nọ, tự nhiên lạnh mấy phần, nguyên lai là Thiên Kiếm, tại sao lại đi vào Kim Nguyên Đạo bên này, thế nhưng là lại muốn chi tiêu. Nam tử thanh âm mang theo nhạt nhẽo ý cười, ngữ khí chế nhạo, có liên quan gì tới ngươi? Bạch Thiên Minh sắc mặt lạnh lùng, xem ra tu vi của ngươi lại có tinh tiến không ít a, mấy tháng này bên trong một mực ngâm mình ở đế đạo trong các đi, ngươi loại địa phương nhỏ này xuất thân người, ngược lại là thực sẽ nắm lấy cơ hội. Nam tử mỉm cười, nắm lấy cơ hội không cần phải à, Diệp Lãng Thiên, cho dù ngươi nỗ lực tu luyện cũng vô dụng, chúng ta ở giữa chênh lệch bày ở chỗ này, chờ ta nhập đế về sau, liền không có chuyện của ngươi. Bạch Thiên Minh hừ lạnh, mà đứng ở trước mặt hắn nam tử, thình lình chính là Diệp Lãng Thiên, tại Thiên Phạt Minh trắng trợn mời chào đồng đạo thời khắc, rất nhiều thế lực đều là được nhiều người ủng hộ đầu nhập vào mà đến, thoạt đầu đều là một số tiểu sơn môn, thế lực nhỏ. Tính không được cái gì chánh thức trợ lực, mà cái này Diệp Lãng Thiên lúc ấy, thế nhưng là xuất lĩnh lấy Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông cùng bốn phía mấy cái tiểu đạo vực tông môn thế lực, hội tụ mà thành quái vật khổng lồ đến đây, quả thực tại lúc ấy gây nên phong ba không nhỏ, bởi vậy tại Thiên Phạt Minh bên trong địa vị nhưng cũng là không thấp, chương 738, Hoang Cổ Chiến Lực, cùng cấp bậc vô địch trước mặt, Diệp Lãng Thiên bình tĩnh đứng đấy, hắn người mặc áo dài, mày kiếm mắt sáng cực kỳ anh tuấn thoải mái, khí tức quanh người mênh mông, tự hồ dung nhập vào này phương thiên địa bên trong, làm cho người nhìn lên một cái liền lòng sinh chấn kinh. Hắn đã là chuẩn đế tầng thứ, Thiên Phạt Minh bên trong, năm kiệt đều là chuẩn đế tu giả, mà lại cực kỳ tuổi trẻ, có thể bốn người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng hiển lộ qua, chỉ có cái này Diệp Lãng Thiên lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tận mắt nhìn đến qua hắn xuất thủ, nhưng dù cho như thế, cũng không có người nào sẽ xem nhẹ tại hắn. Dù sao lúc trước Minh chủ tận mắt nhìn đến hắn, đều là tán thưởng không thôi. Diệp Lãng Thiên sớm liền trở thành Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông tông chủ, lại thêm tại Vân Sơn đạo vực đại danh đỉnh đỉnh, lúc ấy liền liên hợp rất nhiều tiểu đạo vực thành lập liên minh thế lực, rất nhiều đại triển quyền cước chi thế, thật không nghĩ đến theo Thiên Phạt Minh xuất hiện, hắn liền dẫn thế lực cả tộc quăng tới, mới đầu còn dẫn tới không ít người nghi vấn, nhưng bây giờ, rất nhiều người đều là may mắn lúc trước nghe hắn hiệu lệnh, tại Thiên Phạt Minh bên trong, Diệp Lãng Thiên danh vọng không chút nào thấp hơn Bạch Thiên Minh, nhập đế à, vậy ta cũng muốn chuẩn bị sớm, Diệp Lãng Thiên mỉm cười, ngươi. Bạch Thiên Minh cười nhạo, ngươi tu luyện tuổi tác mới bao lâu, cho dù thật thiên phú xuất chúng, thật coi là đại đế là tốt như vậy nhập, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, nếu không một khi thất bại, ngươi chết việc nhỏ, thế nhưng là kéo xuống chúng ta Thiên Phạt Minh tầng thứ. Nghe được cái này trào phúng, Diệp Lãng Thiên khóe miệng nụ cười không thay đổi, không nhọc hao tâm tổn trí, Bạch Thiên Minh lạnh hừ một tiếng, quay người hóa thành lưu quang chạy như bay rời đi, chờ lấy hắn rời đi, Diệp Lãng Thiên khóe miệng nụ cười mới nhạt rất nhiều, cái gì Thiên Phạt Minh, làm trò hề cho thiên hạ, ánh mắt của hắn tứ chuyển, nhìn một chút cái này Thiên Phạt Minh trụ sở, mặt ngoài nhìn qua một mảnh phồn vinh, vô số cử động đẩy ra, làm cho người cảm thán, chỉ bất quá, có hoang cổ ở phía trước so sánh, hắn thấy thế nào, làm sao đều cảm giác cái này Thiên Phạt Minh thật sự là lộ ra một cổ không phóng khoáng, dù sao, một cái hứa hề dạ, so với thiên đế đại nhân có thể kém đến quá xa, Diệp Lãng Thiên nói, đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt nhất chuyển, chỉ thấy hoang phù nhảy lên, phía trên chỉ xuất hiện đơn giản mấy chữ thiên đế đại nhân xuất quan, Diệp Lãng Thiên sắc mặt trong nháy mắt đại phát sáng lên, hoang cổ, cổ lão tang thương cổ điện lơ lửng tại giữa không trung. Bốn phía dãy núi đứng sừng sững, vô số tiên các quang mang lưu chuyển, ẩn ẩn để lộ ra một cổ cuồn cuộn chi lực, dồi dào khó lường, hoang cổ mọi người đã tại bàn dài trước mặt ngồi xuống, cái này thời gian 4 năm bên trong, bọn họ cũng thường xuyên sẽ xuất hiện chỗ này, mặc dù không có thiên đế đại nhân xuất hiện, nhưng không có ảnh hưởng chút nào hoang cổ vận chuyển, 4 năm qua đi, hoang cổ mọi người tu vi thế nhưng là tinh tiến rất nhiều, biến hóa rõ ràng nhất cũng là chuẩn đế số lượng trở nên nhiều hơn. Ban đầu hoang cổ chuẩn đế số lượng chỉ có 3 người, mà bây giờ, ngắn ngủi thời gian 4 năm, hoang cổ 13 người ngoại trừ Trầm Mê Luyện Đan Ninh Yên Nhiên bên ngoài, toàn bộ đều đã có chuẩn đế tầng thứ, như thế sự tích, có thể xưng mộng huyễn, chuẩn đế, hai chữ này, tại vạn vực thiên bên trong thế nhưng là tấn thăng lớn nhất cấp trên tầng thứ biểu tượng, bình thường tu giả tu luyện, mặc dù có hoàn chỉnh đại đạo truyền thừa tại, nếu muốn đến chuẩn đế tầng thứ, cũng cần phí tổn ngàn năm vạn năm khổ công. Từ từ tăng cường linh nguyên, thể ngộ đại đạo, chậm rãi tăng lên, một số truyền thế đại giáo bên trong, có lẽ có 2-3 vị đại đế tồn tại, nhưng chuẩn đế số lượng đều không cao hơn 10 người, duy có một ít lớn nhất vì thiên phú xuất chúng khí vận giả, mới có thể tại trong ngàn năm thành đế, nhưng bây giờ, hoang cổ bên trong thì có 12 người, mà chưa tấn thăng Ninh Yên Nhiên, cùng những người khác tu luyện chi pháp không giống nhau lắm, nàng không thiên về chiến lực, chỉ tĩnh tâm luyện đan, không có chuẩn đế giai đoạn này. Một khi nàng luyện chế ra thần bảo thánh đan, liền có thể đem đại đạo hoàn toàn thể ngộ, tấn thăng đại đế, nhưng như thế tăng lên, đối với hoang cổ mọi người lại cũng không cảm giác được bất luận cái gì kỳ quái, bọn họ có như thế được trời ưu ái điều kiện, nếu là lại không có thế tấn thăng, đây chẳng phải là cùng phế vật không thể nghi ngờ, trong đó nhưng có, hoàn chỉnh đại đạo truyền thừa, tự mình lựa chọn thích hợp nhất chi đạo, đại đạo thần quan thể ngộ, bản thân trải nghiệm tự thân đại đạo chi lực. Thượng cổ đại đạo tiên huyết đại đạo, tiên khiếu đại đạo, tái tạo huyết nhục căn cốt, tăng lên to lớn hạn mức cao nhất, khác nhau huyền diệu tiên đan, gia tăng đạo lực, tăng lên ra ngoài sát phạt sinh tồn dẫn, thần diệu đại trận, thối luyện thần hồn, nhục thân, tăng cường tự thân nội tình, còn có. Mệnh thư, hiện tại cái này 13 người, đều có tự mình lựa chọn đạo thể, thần thể, hoàn toàn dán vào tự thân thói quen, tự mình an bài. Như thế bạo phát đi ra tiềm lực cùng thực lực, là tất cả những tu giả khác không thể so sánh, chính là có những thứ này đủ loại biện pháp, mới để tu vi của bọn hắn tiến triển, cực kỳ thuận lợi. Hiện tại, hoang cổ 13 người, tùy ý tuyển ra một cái, cho dù đặt ở thái cổ thần tộc bên trong, đều là cực kỳ đáng giá bồi dưỡng nhân vật mấu chốt. Diệp Lãng Thiên ngồi tại trên bàn dài, ánh mắt đảo qua, khóe miệng mang theo nụ cười, cùng có thực sự tự hào, cùng hoang cổ so ra. Cái kia Thiên Phạt Minh thật sự là ấu trĩ có thể, ánh mắt của hắn chuyển qua, thần sắc kiêu ngạo, cái kia Thiên Kiếm Bạch Thiên Minh, đã là Thiên Phạt Minh bên trong thế hệ trẻ tuổi tối cường giả, nhưng nếu là tại hoang cổ bên trong, chỉ sợ căn bản cũng không phía trên đếm, cho